Yêu chậm, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ra cái môi họ khẽ chạm nhau, giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên từ giữa. Mang theo sự mệt mỏi còn sót lại sau giấc ngủ ban mai. Sâu trong tay Minh Phù, cảm giác tê bì và ngứa loan lan tỏa. Cô né tránh bờ môi anh, thả lỏng cơ thể và tựa đầu xuống ngực anh. Cuối cùng, cọ cọ vào tai, anh đã bảo em đừng nghịch mà. Trần Tự Chu không ngăn cô, đưa tay lên véo má cô. Em đây đúng là chống lại gió mà làm việc. Nằm thế này, Minh Phù úp mặt vào ngực anh, một bên má bị ép, giọng nói có phần ngọng nghịu. Em không thoải mái, Trần Tự Chu mỉm cười nói ba chữ. Thật yếu ớt, giọng điệu cưng chiều và dung túng. Minh Phù nắm lấy cổ tay anh, nghiêng đầu hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh. Giống như cách anh hôn cô ngày hôm qua, đúng là có hơi yếu ớt một chút. Đêm qua, cô không đến mức sốt đến lu lẫn không nhớ chuyện, cô vẫn nhớ rõ ràng mọi thứ mình đã làm. Bất kể là bám víu hay đùa giỡn với Trần Tự Chu, Minh Phù đều hiểu rõ. Trước đây, mỗi khi Minh Phù bệnh, ngay cả khi cùng sống chung nhà với Đào Lộ, cô cũng không bao giờ làm phiền bạn mình. Nếu tình trạng nghiêm trọng thì đến bệnh viện một mình, còn nếu tình trạng nhẹ thì tự xử lý tại nhà. Đào Lộ luôn nói cô là một người chống đỡ ba người. Không có gì có thể khó được cô. Đổi lại là lúc cô ấy bệnh, việc một mình đi khám bệnh là điều hoàn toàn không thể. Cô ấy nhất định phải có người đi cùng, nếu không sẽ cảm thấy rất tủi thân. Đào Lộ đôi khi cảm thấy mình rất làm ra vẻ, nói rất hâm mộ tính cách người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập như cô. Minh Phù nghe xong chỉ cười. Một mùa đông nọ, dịch cúm hoành hành, Minh Phù không may mắn bị bệnh, lại đúng vào kỳ kinh nguyệt, cả người mệt mỏi. Một mình cô đến bệnh viện để tiêm truyền. Cô gái đang tiêm truyền cạnh Minh Phù có bạn trai đi cùng và ân cần chăm sóc. Bị bệnh ốm đau, ai cũng sẽ có những cảm xúc tiêu cực. Cô gái đang giận dỗi bạn trai, nhưng anh chàng đó không hề tỏ ra bực bội, mà luôn nhẹ nhàng dỗ dành, kể chuyện cười để khiến cô ấy vui. Nhìn trong mắt là sự xót xa và thương cảm. Sau đó vì quá mệt mỏi, cô gái tựa vào vai bạn trai và thiếp đi. Lúc đó, Minh Phù cũng cảm thấy rất mệt mỏi, đầu óc nặng trĩu, mí mắt như đeo chì. Quá mệt mỏi, Minh Phù không thể chịu đựng thêm được nữa, bèn đặt chuông báo thức. Cô chỉnh độ rung to nhất và đặt điện thoại trong tay. Tuy nhiên, Minh Phù vẫn không dám ngủ quá say, vì sợ bình truyền dịch hết nước mà không kịp tỉnh dậy. Lờ mờ chìm vào giấc ngủ, cô mơ thấy nhiều điều. Minh Phù mơ thấy những ký ức lộn xộn về thời thơ ấu của mình. Cô cũng mơ thấy Trần Tự Chu, có lẽ do sốt cao khiến đầu óc Minh Phù không tỉnh táo. Minh Phù mơ thấy Trần Tự Chu nói rằng anh thích cô. Chưa kịp trả lời, cô đã bị tiếng chuông báo thức trong tay rung lên đánh thức. Minh Phù tỉnh dậy, nhìn vào bình truyền dịch, thấy lượng thuốc còn lại chỉ bằng một nửa. Minh Phù cảm thấy đau quặn ở bụng dưới, cô ngồi trên ghế vài giây để lấy lại sức, sau đó đứng dậy và vịn vào giá truyền dịch đi vào nhà vệ sinh. Hôm đó, Minh Phù mặc một chiếc áo khoác lông vũ dài và dày, quấn chặt quanh người. Do tay truyền dịch không thể cử động, cô phải mất rất nhiều thời gian để loay hoay hoàn thành mọi việc chỉ bằng một tay. Mồ hôi ứa ra lưng Minh Phù. Khi xả nước, cô nhớ ra lời nói của Đào Lộ rằng một mình đi bệnh viện là một trong 10 trải nghiệm cô đơn nhất trong đời. Đặc biệt là khi truyền dịch, việc giải quyết nhu cầu S1N ít lý càng trở nên khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng dưng, những giọt nước mắt lăn dài trên má Minh Phù, hòa vào dòng nước đang chảy xuống. Rất nhanh biến mất không thấy. Ở bệnh viện trở về, Đào Lộ biết chuyện này sau đó tức giận không chịu được. Dặn dò cô lần sau bị bệnh nhất định phải nói cho cô ấy biết, không cần tự mình gánh vác. Minh Phù ngoài miệng nói được, lần sau tự mình giải quyết như cũ. Bởi vì cô thật sự rất sợ gây thêm phiền toái cho người khác, sau đó bị ghét bỏ. Khoảnh khắc hôm qua nhìn thấy Trần Tự Chu, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự uất ức mà Đào Lộ nói. Lúc này Minh Phù mới chợt nhận ra rằng khi nhìn thấy cặp đôi trẻ ở bệnh viện trước đây, cô đã cảm thấy hâm mộ. Hâm mộ cô gái kia có người đi cùng, hơn nữa có thể không kiêng nể gì. Nghĩ vậy, Minh Phù ngẩng đầu nhìn Trần Tự Chu, anh có chê em phiền không? Trần Tự Chu nghe vậy, nhướng mắt, không có cảm xúc liếc nhìn cô. Phiền cái gì, đúng vậy. Ánh mắt Minh Phù né tránh, giọng nói yếu ớt, cảm thấy em rất phiền phức, tiếng nói vừa dứt, Cô cảm nhận được bàn tay đang xoa lưng cô đi xuống một chút, rồi vỗ xuống. Anh nói, cô gái nhỏ này bị làm sao vậy? Trong đầu mỗi ngày ngoại trừ suy nghĩ linh tinh thì sẽ không nghĩ gì khác đúng không? Giọng nói của người đàn ông không tốt lắm, thậm chí còn có chút hung dữ. Sớm biết em sẽ nói một câu không có lương tâm như vậy, ngày hôm qua anh nên ném em ra cửa rồi mặc kệ. Minh Phù bị một cái tát kia vỗ cho ngoan ngoãn, không dám nói nữa. Đầu lại bị chôn vùi, chăm sóc em là việc nên làm, đối xử tốt với em cũng là việc nên làm, cái gì cũng nên làm, em nhớ kỹ điều này là được. Những thứ vô dụng khác nhanh chóng vứt ra khỏi đầu em cho anh. Minh Phù bị chữ, nên, lấy lòng, ấp úng hai tiếng. Biết rồi, tay Trần Tự Chu còn đặt ở phía dưới lưng cô, nhiệt độ trong lòng bàn tay cách một lớp vải truyền đến trên người cô. Minh Phù có chút xấu hổ. Anh bỏ tay ra, đừng để ở đó. Trần Tự Chu rất dễ nói. Được, một giây sau, nhìn lên trên, anh để chỗ khác, trên bàn tay anh có một lớp chai mỏng. Đi đến đâu run rẩy lan tràn, tiếng hít thở càng lúc càng nặng vang lên trên đỉnh đầu. Minh Phù vô thức ôm chặt chăn, run rẩy hỏi, sao anh vẫn chưa bình phục? Trần Tự Chu đẩy nồi lên người cô, em nằm sấp trên người anh như vậy, làm sao anh bình phục lại được? Điển hình của việc trả đũa, Minh Phù thẳng lưng, chuẩn bị đứng lên từ trên người anh. Một lực từ phía sau đè ẻ xuống, ấn cô ấy trở lại vị trí cũ. Anh thấy em được anh chăm sóc cả đêm. Trong lòng rất áy náy, để giúp em xóa bỏ áy náy, anh lấy chút thù lao. Trong phòng không mở điều hòa, chỉ có gió lạnh trong phòng khách xuyên qua khe cửa khép hờ chen vào. Nhiệt độ trong nhà liên tục tăng, những ánh mặt trời kéo lê trên sàn nhà kia cũng trở nên càng lúc càng sáng ngời. Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu dần dần nổi lên, Minh Phù chỉ cảm thấy đầu lại bắt đầu mơ hồ, cả người mềm nhũn. Vành tai chợt đau, cô mơ mơ màng màng mở to mắt. Giọng nói lạnh lùng của Trần Tự Chu trở nên khàn khàn, ghé vào tai cô. Em không hề phiền phức, cho dù là vậy, anh cũng ước gì em làm phiền anh cả đời. Gạch nối chấm, sau khi thức dậy, tay Minh Phù run rẩy, lòng bàn tay nóng không chịu nổi. Trần Tự Chu rút khăn lau tay cho cô, sau đó ném vào thùng rác. Minh Phù liếc mắt một cái, nhanh chóng rời đi. Trần Tự Chu bế cô lên khỏi mặt đất, cười không biết xấu hổ. Thích ứng thêm vài lần là được rồi. Minh Phù nhấc chân đá anh một cái, buồn bực đi vào phòng tắm. Trần Tự Chu chậm rãi đi theo phía sau cô, cùng nhau vào phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng bên cạnh cô, Minh Phù nhất thời bước sang bên cạnh một bước dài. Anh làm gì vậy? Giống như tránh ôn thần. Trần Tự Chu dựa vào tường nhìn cô. Anh cũng muốn rửa mặt. Minh Phù chộp lấy dụng cụ vệ sinh cá nhân của anh nhét vào trong ngực anh, bắt đầu ra lệnh. Anh ra ngoài tắm đi. Trần Tự Chu nhướng mày. Anh phát hiện cô gái nhỏ mỗi lần bị anh dỗ vui thì tính tình liền tăng lên một chút. Đó là một điều tốt. Sợ cô xấu hổ đến mức có thể tự bốc cháy, Trần Tự Chu không trêu cô nữa. Ngăn kéo bên trái có bàn chải đánh răng và khăn mặt sạch sẽ, sữa rửa mặt ở trong ô vuông bên cạnh gương. Không biết bình thường em dùng gì, hôm qua tùy tiện mua một chai. Dừng một chút, anh lại bị ai bổ sung một câu. Ai bảo em không ở cùng anh, mua nhầm thì em cũng không thể trách anh được. Minh Phù tự động bỏ qua câu sau của anh. Biết rồi, anh hỏi, buổi sáng muốn ăn gì? Minh Phù không muốn để ý đến anh, nói ra ba chữ. Sao cũng được, lạnh lùng vô cùng, nghe thấy tiếng bước chân, Minh Phù thở phào nhẹ nhõm, buộc một bên tóc ra sau tai, lấy dụng cụ rửa mặt mới từ trong ngăn kéo ra. Vừa mới đứng dậy, một bên sườn mặt lộ ra đột nhiên đụng phải một tia nóng. Minh Phù hoảng sợ, buông tay ra, đồ vật rơi xuống. Trần Tự Chu giống như là đoán được, sớm chờ ở phía dưới, vững vàng bắt được. Minh Phù trừng mắt, không phải anh đi rồi sao? Trở lại đưa đồ cho em. Trần Tự Chu đưa áo ngực đen trong tay qua. Hôm qua giặt sạch cho em rồi. Minh Phù cướp lấy đồ trong tay anh, đẩy anh ra ngoài. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Trần Tự Chu để cô đẩy, đi ra ngoài phòng tắm. Xoay người muốn nói gì đó. Trước mắt nhoáng lên, rầm, một tiếng, cửa phòng tắm bị đóng lại. Suýt nữa vỗ vào mũi anh vô thức lùi lại một bước. Ngay sau đó một tiếng, cạch, vang lên, cửa bị khóa lại. Không phải, Trần Tự Chu giơ tay gõ cửa. Em coi anh là phòng trộm sao? Bên trong im lặng trong chớp mắt, tiếng nước chảy ào ào vang lên. Đó là câu trả lời cho anh. Trần Tự Chu đứng tại chỗ vài giây, cười một tiếng, xoay người rời đi. Cửa phòng tắm là kính mờ, có thể mơ hồ nhìn thấy tình hình trong ngoài. Thấy bóng dáng đứng bên ngoài rời đi, Minh Phù mới rời mắt. Cô bóp kem đánh răng ra, nhỏ giọng than thở. Lưu manh, ngẩng đầu đánh răng, thoáng nhìn khuôn mặt trắng bệch của mình trong gương. Minh Phù chớp mắt mấy cái. Không tự chủ cười rộ lên, gạch nối chấm. Nhớ Minh Phù vừa hạ sốt hôm qua cũng không ăn gì, bữa sáng Trần Tự Chu làm rất thanh đạm. Minh Phù rửa mặt xong, đi ra khỏi giường. Lotus vốn ủ rũ quỳ rạp trên mặt đất, nhìn thấy cô đi ra liền nhảy lên, vẫy đuôi cọ sát vào người cô. Minh Phù xoa xoa đầu nó, đi về phía bàn ăn. Lotus đi theo bên cạnh cô, sau khi cô ngồi xuống cũng ngồi xổm bên cạnh cô, đầu đặt lên đùi cô. Trên người Minh Phù chỉ mặc một chiếc áo thun của Trần Tự Chu, dài đến đùi, phía dưới không mặc quần. Khi Lotus xính lên, bộ lông mềm mại mượt mà phủ lên người cô vô cùng thoải mái. Lúc Trần Tự Chu từ phòng bếp đi ra nhìn thấy cảnh này, đi tới đặt bát xuống, kéo đầu Lotus ra. Mày thả ra chưa, đây là của tao. Minh Phù đẩy tay anh ta. Anh có trẻ con không vậy? Trần Tự Chu kéo ghế ra ngồi xuống. Anh lại không được yêu chiều nữa rồi. Cái gì mà tranh đoạt tình cảm với anh lại là một con chó chứ? Hơn nữa còn là chó anh nuôi. Lotus hiểu chuyện vô cùng, nhận ra Minh Phù đang bảo vệ mình, liền sủa vang về phía Trần Tự Chu, như thể đang khiêu khích. Sau đó, nó lại gác đầu lên đùi Minh Phù, vô cùng kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tự Chu khoanh tay tựa lưng vào ghế, lạnh lùng liếc qua. Mày có bản lĩnh thì kêu tiếp đi, nuôi nhiều năm như vậy, rốt cuộc Lotus vẫn sợ Trần Tự Chu. Tốc độ vẫy đuôi chậm lại, nức nở một tiếng, Minh Phù múc một muỗng cháo đưa tới bên miệng Trần Tự Chu. Ăn đi, đây là đang dỗ dành anh. Trần Tự Chu không nhúc nhích, người đàn ông trẻ con không phân biệt tuổi tác. Minh Phù cảm thấy buồn cười, đưa muỗng lên môi anh. Anh xem em còn chưa đút cho nó ăn mà. Trần Tự Chu lúc này mới há miệng. Minh Phù còn định đút thêm hai miếng nữa, Trần Tự Chu nhận lấy muỗng. Được rồi, ăn của em đi. Dạ, Lotus ngẩng đầu lên và đặt móng vuốt lên chân Minh Phù. Minh Phù nheo miếng thịt của nó, cúi đầu nhìn nó. Anh ấy trẻ con, mày đừng chấp nhặt với anh ấy. Trần Tự Chu, Lotus cũng không hiểu, dù sao cái đuôi cũng vẫy một cách vui vẻ lần nữa. Cách chương.